Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, độc giác Nghiêu. Khoa đặc kéo Miêu vung lên móng vuốt trực tiếp hướng về Triệu Trần vồ tới. Có điều Triệu Trần khẽ động, bàn tay cấp tốc duỗi ra, trực tiếp tờ trưởng nắm Khoa đặc kéo Miêu cái cổ. Khoa đặc kéo Miêu móng vuốt bất kể như thế nào vung vẩy, đều không thể xúc phạm tới Triệu Trần một cọng tóc gáy. Thấy Khoa đặc kéo Miêu còn đang không ngừng giãy giụa, Triệu Trần cũng không có cái gì kiên trì, trực tiếp một đạo hắc viêm, trong nháy mắt Khoa đặc kéo Miêu hóa thành than cho. Chính như hệ thống nói, mưa máu sau khi trên địa cầu hết thảy động vật đều phát ra biến dị. Mà con mèo chính là rất tốt chứng minh. Đánh tới vỗ tay, Triệu Trần tùy tiện lựa chọn một con đường tiếp tục đi về phía trước. Chỉ chốc lát Triệu Trần liền ở một khối tàn phá gương trước mặt. Ngừng lại, nhìn trong gương chính mình vẫn là một bộ cổ nhân trang phục. Không khỏi lắc lắc đầu nói rằng, xem ra cần phải tìm một cái hiện đại y phục mặc trên. Triệu Trần dựa theo chính mình ký ức phương hướng, rất nhanh đi tới một nhà tiệm bán quần áo. Trong này là hỗn loạn tưng bừng. Triệu Trần cũng là lật ra rất lâu, rốt cuộc tìm được một cái hoàn chỉnh quần áo thường sức. Rất nhanh Triệu Trần liền cầm quần áo thay thế xong xuôi. Đứng gương trước mặt, không khỏi cười nói, quả nhiên, vẫn là bây giờ ta đẹp trai. Rời đi tiệm trang phục sau, Triệu Trần một thân một mình đi tới trên đường phố. Đường phố này hai bên cho dù có rất nhiều xe, nhưng vẫn rất rộng rãi. Triệu Trần thậm chí có thể nghe được tiếng bước chân của chính mình. Dọc theo đường đi cũng không có gặp phải một người lớn sống sờ sờ. Ngẫm lại cũng đúng, tình huống bây giờ, còn ai dám một người tại đây bên ngoài một mình lưu động. Không giống Triệu Trần như vậy, như tản bộ giống như vậy. Căn bản không cảm thấy có cái gì nguy hiểm. Ở Triệu Trần phía trước cách đó không xa ngã tư đường có một siêu thị. Mà này siêu thị đối diện trong tửu điếm có mười mấy người đứng bên cửa sổ. Nhìn này siêu thị, ai, lương thực của chúng ta từ ăn xong rồi. Một thân mặc Âu phục nam tử sầu mi khổ kiểm nói. Lúc này bên cạnh đầy mặt râu tua tủa người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn siêu thị trầm giọng nói. Này trong siêu thị khẳng định có đại lượng thức ăn nước uống. Nếu chúng ta tiến vào này siêu thị, chúng ta liền có đồ ăn rồi. Nhưng là, trong này có một con biến dị độc giác Nghiêu. Chúng ta căn bản không phải đối thủ a. Bên cạnh một cái khác nam tử gầy yếu đột nhiên chặt lông mày nói rằng. Cái này, mọi người đều biết, có điều này trong siêu thị đồ ăn là chúng ta mọi người hy vọng duy nhất. Âu phục, gom lê nam tử cắn răng nghiến lợi nói rằng, này siêu thị chỉ có một con biến dị độc giác Nghiêu. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, trước đêm này biến dị độc giác Nghiêu, cho dẫn đi, chúng ta đưa cho cá nhân, đi dẫn ra này độc giác Nghiêu. Nghe có người đưa ra phương án. Tất cả mọi người không khỏi cúi đầu. Này độc giác Nghiêu mạnh mẽ. Bọn họ tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Này độc giác Nghiêu tốc độ cực kỳ nhanh. Đỉnh đầu còn có một cái sắc bén giác. Có thể sống miễn cưỡng ở trên tường xô ra một cái lỗ thủng to đến. Có thể tưởng tượng được lực lượng này là có bao nhiêu mạnh mẽ. Bọn họ lúc đó còn nhìn thấy có người dùng thương. Đều không thể xúc phạm tới này độc giác Nghiêu nửa phần. Đạn căn bản xuyên không ra này độc giác Nghiêu ra rẻ. Quả thực so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Đi dẫn ra độc giác Nghiêu người, e sợ chắc chắn phải chết. Lấy tốc độ của bọn họ, không tới nửa phút e sợ liền có thể bị này độc giác Nghiêu cho đuổi theo. Này Âu phục, gom lê nam tử thật sâu thở dài một hơi. Sau đó nói, chuyện đến nước này, chúng ta nhất định phải thử một lần. Không phải vậy thật sự sẽ chết đường một cái. Phải có người đứng ra. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Không ai đồng ý khi này mồi nhử. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ muốn sống sót, bây giờ thói đời, sống sót chính là bọn họ nguyện vọng lớn nhất. Thấy không người nào nguyện ý đứng ra. Âu phục, com lê nam tử cúi đầu nhìn một chút bên cạnh mình tiểu nam hài. Đây là hắn nhi tử, bây giờ cũng biến thành gầy trơ xương như sài, khiến người ta vô cùng đau lòng. Vì mình nhi tử, này Âu phục, com lê nam tử cắn răng tàn nhẫn nói. Ta đi, chờ ta đem này độc giác nghiêu dẫn ra. Người cấp tốc tiến vào siêu thị, đem thức ăn nước uống lấy đi. Ba ba, ta sợ. Tiểu nam hài hai tay ôm chặt lấy tay của nam tử. Khóc xong nói, nhi tử, đừng vuốt, đây chính là đội trời đạp đất nam tử Hán. Ba ba ta đi một chút sẽ trở lại. Nam tử ngồi xổm xuống, đem tiểu nam hài nước mắt lau. Âm thanh rất nhẹ nhàng nói, những người khác, nhìn Âu phục, com lê nam tử, tuy rằng trong mắt bọn họ có chút không muốn, nhưng phần này không muốn rất nhanh bị bọn họ vứt bỏ đi. Rất nhanh Âu phục, com lê nam tử hơi chuẩn bị một hồi, sau đó đi tới lầu một chỗ cửa lớn, đem cửa lớn mở ra một đạo khe nhỏ, nam tử tựa đầu duỗi ra. Khoảng chừng quan sát có hay không tang thi tồn tại, không có nhìn thấy tang thi bóng người. Nam tử nuốt một ngụm nước bọt, liền hướng về đối diện siêu thị đi đến. Trong lòng không ngừng nhắc tới, vì nhi tử, liều mạng, nam tử lấy dũng khí, đi tới siêu thị trước đại môn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong siêu thị truyền đến ầm ầm ầm thanh âm của... Liền nam tử dưới chân đại địa đều khẽ run lên. Thấy thế nam tử chạm đích nhanh chóng chạy đi. Ầm một tiếng, siêu thị cửa lớn một bên bị một thân ảnh khổng lồ đem phá ra. Một đạo cao 2 mét độc giác nghiêu xuất hiện đến mọi người trong mắt. Này độc giác nghiêu thân thể vô cùng khôi ngô. Tứ chi thô lỗ mạnh mẽ. Bùng nổ ra một cổ cường đại khí tức. Cả người ngăm đen. Đỉnh đầu màu tím nhạt rác, hai mắt đỏ bừng nhìn Âu phục, com lê nam tử chạy trốn bóng lưng, này độc giác nghiêu hướng về nam tử gào thét một tiếng. Liền lập tức xông ra ngoài, Âu phục, com lê nam tử hướng về nhiều xe địa phương chạy đi. Hy vọng những này ô tô có thể ngăn cản này độc giác nghiêu chốc lát, nhưng Âu phục. Com lê nam tử thật sự là quá thấp đánh giá này độc giác nghiêu. Phía sau độc giác nghiêu giống như cái tăng giống như vậy. Trực tiếp đỉnh đầu, trước mặt ô tô liền trực tiếp bay đến một bên khác. Nam tử không khỏi quay đầu lại, nhìn độc giác nghiêu bên trong chính mình càng ngày càng gần. Cảm giác bất an trong lòng cùng căng thẳng cảm giác lập tức toàn bộ đều xông ra. Nam tử không có chú ý, trực tiếp bị dưới chân một cái mộc côn cho vấp ngã rồi. Bởi nam tử tốc độ rất nhanh, trên đất lăn 4-5 vòng mới vững vàng ngừng lại, nhìn xông tới mặt đại độc giác nghiêu. Nam tử muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng đầu gối đã truyền đến to lớn cảm giác đau đớn. Để hắn không cách nào đứng thẳng lên, chính mình cúi đầu vừa nhìn. Hai đầu gối của chính mình tái đã là máu me đầm đìa. Nam tử thấy mình cũng không cách nào đứng thẳng lên. Không thể làm gì khác hơn là vặn vẹo thân thể của chính mình. Không ngừng lui về phía sau. Nhưng độc giác nghiêu sắc bén giác. Đã xông tới mặt. Âu phục. Com lê nam tử thấy nói tình cảnh này. Biết mình sắp chết rồi. Chăm chú nhắm lại hai mắt của chính mình. Nằm trên đất trong lòng thì thầm, nhi tử, sau đó phải dựa vào chính ngươi, hảo hảo sống tiếp, chỉ chốc lát sau, Âu phục, com lê nam tử cũng không có cảm nhận được ngoài hắn ra cảm giác đau đớn. Liền chậm rãi mở hai mắt của chính mình, hình ảnh trước mắt, để nam tử hết sức khiếp sợ, chỉ thấy Triệu Trần một cái tay bưng kín đại độc giác nghiêu đỉnh đầu giác. Mà độc giác nghiêu bất luận không bao lâu dùng sức, trước sau đều không thể để Triệu Trần lùi về sau nửa bước. Ngươi không sao chứ? Triệu Trần quay đầu nhìn nam tử nói rằng, không, chuyện, nam tử thấy nói cảnh tượng như vậy, đã sắp nói không ra lời. Lúc này Độc Giác Nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng, để Triệu Trần không khỏi sợ hết hồn. Triệu Trần trực tiếp vừa giận, nắm này giác, trực tiếp đem này Độc Giác Nghiêu văng ra ngoài. Này đại Độc Giác Nghiêu thân thể to lớn, trực tiếp bay ra, chỉ thấy một tia sáng trắng né qua. Này Độc Giác Nghiêu đầu dầm một tiếng liền rơi vào trên đất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.